Một nam tử cười nịnh nói. 10 vạn. Vương Siêu vừa nghe, ánh mắt cũng sáng lên, cả người trên dưới nhiệt huyết sôi trào, ngay cả súng cũng không mang theo, cũng dám đi bắt cóc. Khi Vương Siêu đang muốn vọt lên, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi xe. Một nam tử thì đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, lão đại, là Tào Nghị, một mình lái xe đến, không có người nào khác. Tốt, ngươi đi xuống lục soát hắn, sau đó dẫn hắn lên đây. Đại hán đầu bóng lưỡng lạnh như băng nói. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 18, tại bản giá trung báo cừ hòa lao tiễn, hạ. Ha ha, ha ha. Là vị huynh đệ ở đâu, chẳng lẽ không hiểu được quy củ, không được gây chuyện với người nhà sao? Vương Siêu nấp ở trong góc tối, nghe thấy dưới lầu truyền lên thanh âm của Tào Nghị. Trong chốc lát, tiếng bước chân thình thịch càng ngày càng gần, hiển nhiên là Tào Nghị được người dẫn lên. Tào Nghị lúc này tuy ha hả cười to, nhưng ngữ khí cũng thực bình tĩnh, tự hồ bão táp tới trước mặt cũng không lay chuyển. Ngữ khí này cũng không giống cảnh sát. Lại giống như dân giang hồ hơn, hay là Tào Nghị có hai thân phận, như là vô gian đạo vậy. Vương Siêu trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó chậm rãi điều chỉnh thân thể đến vị trí tốt nhất, để tùy thời phát ra một kích lôi đình. Tào đội trưởng có thể nói là quý nhân hay quên, một tháng trước ngài tại vùng biển phía Bắc, một người một thuyền, truy đuổi người của lão bản của chúng ta hơn 10 lần, còn lấy đi không ít hàng hóa. Thật có thể nói là có dũng có mưu, thật là một Thường Sơn Triệu Tử Long thế hệ mới, lão bản chúng ta nghe nói có nhân vật này, hoan hỷ không thôi, thật vất vả mới ra được nơi ẩn thân của ngài, vì thế mới phái huynh đệ chúng ta đến đây, chẳng qua Tào đội trưởng chính là địa đầu xà ở nơi này. Huynh đệ chúng ta cho dù là Cường Long cũng không dám qua minh chính đại trêu chọc ngài phải không? Đành phải xuất ra hạ sách này, dẫn địa đầu xà xuất động. Đại hán đầu trọc từ trong phòng đi tới, vừa lúc gặp Tào Nghị đang từ cầu thang đi lên. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều hết sức cảnh giác. Thì ra các ngươi là người của tập đoàn Hoa Nam Trần Thị, nói, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tuy con gái trong tay người khác, Tào Nghị vẫn trấn định tự nhiên, trước tiên dò xét bốn phía một chút. Sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người đại hán đầu trọc. Một, chúng ta muốn biết thân phận chân chính của Tào đội trưởng. Đại hán đầu trọc đưa ra một ngón tay. Hai, muốn mời ngài gia nhập chúng ta, mọi người cùng nhau phát tài. Ba, hàng hóa mà ngài lấp của lão bản chúng ta, rốt cục là ở nơi nào? Bốn, ngài thân thủ phi phàm, một chút đã đánh ngã mười mấy huynh đệ của chúng ta, ta tự nhiên muốn trả hận cho chúng nó, chúng ta hai bên tùy ý không bằng ngẫu nhiên. Luận bà một phen xem sao? Được. Ngươi trước tiên thả con gái ta ra trước. Tào Nghị thân thể vừa động, đã đưa ra thế thủ của quyền anh, ý đáp ứng rất rõ ràng, làm cho đại hán đầu trọc kia cũng giật mình. Một khi đã như vậy, không đánh không quen biết, chúng ta trước đánh sau quen cũng được. Đại hán đầu trọc xoay xoay thân mình, từng bước đi xuống thang lầu, đứng cách Tào Nghị ba thước. Rập. Bốn nam tử bên cạnh làm thành một vòng tròn. Tản ra bốn phía. Lúc này, tại lầu 2 trong phòng canh Tào Tinh Tinh, chỉ còn lại có một nam tử tóc dài. Ta là Trần Vũ Dương, Tào đội trưởng nhớ cho kỹ. Đại hán đầu trọc cởi áo ra, lộ ra cơ thể tráng kiện như đồng khối, từng khối cơ bắp phản phất như mảng xà cuốn quanh ở trên người. Hơn nữa trên các đốt ngón tay, rõ ràng có một lớp chai rất lớn, vừa thấy đã biết là cao thủ đã luyện quyền nhiều năm. Hay! Tào Nghị không có động tác dư thừa. Trần Vũ Dương vừa mới ra thế thủ, đột nhiên chuyển thân vọt đến, hung hăng nhắm thẳng vào sườn của đối phương mà tung cước. Bóp! Trần Vũ Dương dùng cánh tay ngăn đỡ, chân liên tục lui về phía sau, tới tận cầu thang mới ngừng lại, cánh tay bị đá như hết sức đau đớn, vẫy vẫy mạnh mấy cái, lực chân thật mạnh. Tào Nghị cũng không nói gì, lại vọt tới, liên tục tiến công, quyền đánh thẳng vào mặt đối phương, phối hợp với thoái pháp, thế công như như vũ bão, mãnh liệt đến cực điểm. Nắm tay xé không phát ra tiếng vang. Trần Vũ Dương nhất thời mất đi tiên cơ, lập tức rơi vào thế bị động, vội vàng đưa hai cánh tay lên thủ mặt và ngực, tránh trái né phải. Cánh tay hai người chạm nhau, đều là cứng đối cứng, mỗi một lần đối kích, đều phát ra tiếng xong cốt chạm nhau rất lớn. Đã pháp như vậy, hết sức thô bạo và dã man. Trần Vũ Dương đã bị ép đến chân cầu thang, chân khi lui về phía sau, nhất thời đạp trúng mép cầu thang, thân thể lập tức hơi chao đi. Hắn vội lấy lại thăng bằng, mới đứng vững lại được. Tào Nghị là cao thủ quyền cước, làm sao buông tha cơ hội này, lập tức thu tay lại, chân trái phát lực, hung hăng đá thẳng vào khớp xương chân của đối phương. Rắc!